Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Chuyện năm đó có ẩn tình khác. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hoàng hổ này vừa nói, đội viên khác cũng dồn dập bị hấp dẫn. Cái gì? Một ngón tay bại lôi long, nhưng không có một chỗ vết thương chí mạng. Còn có loại thủ đoạn này, trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Đâu, Hoàng hổ gật gật đầu. Sau đó thoại phong nhất chuyển nói, không chỉ có như thế, mà lại này người đang gây hấn với đội trưởng. Đồng thời nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì a? Nhìn thấy Hoang hổ muốn nói lại thôi, đám người không khỏi tò mò hỏi, mau nói a. Những người khác thúc giục nói, người kia nói đội trưởng là rác rưởi, nếu là dám chọc hắn liền giết. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cùng vỡ tổ một dạng. Cái gì? Cũng dám như thế xem thường đội trưởng? Quả thực là đang tìm cái chết. Hắn có phải hay không ăn gan hùm mật báo? Như thế cuồng vọng chi đồ không cho hắn một chút giáo huấn, hắn cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắc lang càng là đè thấp thanh tuyến, trầm giọng nói cho ta biết hắn ở đâu, ta tự mình đi gặp một lần. Các ngươi trước không nên kích động, vấn đề này trước đừng nói cho đội trưởng, chờ ta tra rõ ràng thân phận của hắn về sau làm tiếp thương nghị. Hoàng hổ một mặt bình tĩnh. Những người khác nói, tốt, lập tức đi thăm dò. Hỏa hồ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một câu, đội trưởng không thể nhục, bất luận cái gì người đều không thể. Đúng, đội trưởng không thể nhục. Gần đây đừng đi quấy rầy đội trưởng. Đội trưởng đang ở làm ngựa trên cử hành Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội làm chuẩn bị. Hắc lang phụ họa nói, Kim Thành một cái nào đó trong trà lâu. Sư phụ, Tần Lăng Thiên cùng với Hoa Thanh Phi đám người cung kính nhìn trước mắt lão giả. Lão giả tiên phong đạo cốt, ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Có một cỗ không giận tự uy khí thế hình thành. Hắn chính là Tần Lăng Thiên sư phụ. Vọng Nguyệt các trưởng lão đoàn Vương Bộ Sinh, một vị nửa bước võ vương tồn tại, một tay cuồng long trưởng nổi tiếng vu giang hồ. Mặc dù Hoa Thanh Phi thân phận hiển hách, nhưng Vọng Nguyệt các có nghiêm khắc môn quy, cho nên nàng gặp trưởng lão đoàn trưởng lão cũng phải tất cung tất kính. Vương Bộ Sinh nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, lần này ta tới Tây Bắc chính là chủ trì 5 năm một lần Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Tần Lăng Thiên nói, lần này Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội chưa từng có hưng thịnh. Tây Bắc siêu cấp gia tộc các đại vũ vương cũng sẽ lên sàn. Thậm chí ngay cả Bắc Quân Lăng Chiến Thiên Chi Tử Lăng Thiên Long cũng sẽ tham gia. Chẳng lẽ Lăng Thiên Long cũng đã là võ vương chi cảnh? Tần Lăng Thiên trong đôi mắt bắn tung tóe ra tia lửa. Không sai, Lăng Chiến Thiên đã là võ vương chi cảnh. Tây Bắc thời đại bối phận đệ nhất nhân. Toàn bộ Hoa Hạ đều đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Thậm chí 3 vị trí đầu. Vương Bộ Sinh hít vào khí lạnh, liền hắn mặc cảm, cho nên Lăng Thiên ngươi nhất định phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá võ vương cảnh giới. Vì sư suốt đời tâm nguyện đều ký thác ở trên người của ngươi. Vương Bộ Sinh một trận cảm thán. Sư phụ, đồ nhi hiểu rõ. Tốt, Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội ta liền dẫn ngươi đi tới. Nhường ngươi tốt nhất thấy chút việc đời. Vương Bộ Sinh tầm mắt bỗng nhiên rơi vào Hoa Thanh Phi thân bên trên. Thanh Phi lần trước nói cho ngươi sự tình như thế nào? Trước đó vài ngày, Hoa Thanh Phi tiếp vào Vọng Nguyệt các một cái mệnh lệnh muốn nàng cầm xuống Lâm Ẩn Thiên Hạ Tôn quý nhất biệt thự Sơn Hà Kỳ Quan, bởi vì sau đó không lâu Vọng Nguyệt các đại nhân vật muốn tới ở lại. Hơn nữa còn có một nguyên nhân lúc trước Sơn Hà Kỳ Quan một mực không hướng mua, là bởi vì sớm bán ra cho một vị đại nhân vật. vị đại nhân vật này liền tới từ Vọng Nguyệt Các. Thế nhưng là trước đó không lâu nghe được tin tức Xưng Sơn Hà Kỳ quan đã bị bán ra ngoài. Này làm sao có thể để bọn hắn không tức giận? Cho nên Vọng Nguyệt Các chuyên môn cho Hoa Thanh Phi hạ lệnh, muốn nàng thu hồi Sơn Hà Kỳ quan. Tiếp vào mệnh lệnh này về sau, Hoa Thanh Phi cơ hồ không để ý qua. Dù sao Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân nàng không thể trêu vào. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi lộ ra một chút do dự. Thế nào? Vương Bộ Sinh hơi biến sắc mặt. Tần Lăng Thiên mở miệng nói. Sư phụ, ta nghe nói Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân hết sức huyền bí. Thân phận bối cảnh rất mạnh mẽ. Đã từng rất nhiều người cố gắng nếm thử mua sắm Sơn Hà Kỳ quan, đều không thành công. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Phụ họa nói, Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân không tầm thường. Liền Lâm Ẩn Thiên Hạ Tổng Giám Đốc đều mảy may không nguyện ý lộ ra hắn một điểm tin tức. Ha ha, nguyên lai các ngươi gặp được cái vấn đề này. Cũng được, ta tự mình đi gặp một lần Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Đoán chừng là đại đô thị tới phú thương, gan dám không cho, đuổi ra ngoài là được. Vương Bộ Sinh lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt tinh quang lấp lánh, khí thế rất là bá đạo. Khai phá Lâm Ẩn Thiên Hạ Thiên Đại Địa Sinh Tổng Bộ Tổng Giám Đốc trong văn phòng. Vương Bộ Sinh đoàn người đi vào, mấy vị tiên sinh đối với vị này người mua thân phận tin tức, ta thật là không biết. Mà lại hắn mua sắm tài khoản ở nước ngoài. Tổng giám đốc Đồng Trường Thịnh bất đắc dĩ mà nóng nảy nói ra. Tần Lăng Thiên ở một bên nói, sư phụ hắn nói không sai, Thanh Phi đã điều tra, vậy liền đem Sơn Hà Kỳ quan chuyển cho chúng ta. Vương Bộ Sinh tầm mắt chuyển động, cuối cùng lạnh giọng uy hiếp. Đồng Trường Thịnh một mặt đắng chát, tiên sinh, tiểu thư cái này thật không được. Ta thật không thể trêu vào hắn. Vậy ngươi chọc nổi chúng ta? Tần Lăng Thiên cười lạnh nói. Đều không thể trêu vào. Bất quá tạm thời ta càng không thể trêu vào hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Lăng Thiên vừa nổi giận hơn. Đồng Trường Thịnh thanh âm lập tức vang lên. Bất quá còn có cái biện pháp. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mau nói. Đó chính là các ngươi tự mình đi Sơn Hà Kỳ quan. Nếu như Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân đáp ứng, ta lập tức chuyển cho các ngươi. Đồng Trường Thịnh đưa ra một cái đề nghị, Vương Bộ Sinh khẽ gật đầu. Có khả năng, bất quá đến lúc đó ta cũng sẽ nhường ngươi ăn chút đau khổ. Sư phụ mời, chúng ta đi Sơn Hà Kỳ quan a. Tần Lăng Thiên Thỉnh nói, tốt, đi Sơn Hà Kỳ quan. Mấy ngày nay, Diệp Khuynh Thiên cũng là qua bớt lo, bởi vì không người đến quấy nhiễu, nhất là nữ nhân, liên quan tới đảo ác ma tin tức vẫn là không có tính thực chất tiến triển. Từ Sáng Khôn cũng không có tin tức, bằng không thì Từ Y Nhân khẳng định hội tìm tới cửa. Đinh, bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên điện thoại truyền tới một thanh âm nhắc nhở. Rõ ràng là một phong thần bí bưu kiện, Diệp Khuynh Thiên cau mày. Đem bưu kiện mở ra, nội dung trong đó rất đơn giản, năm đó Long Vô Nhai tiên đoán cùng với Diệp Khuynh Thiên mẫu thân tử vong có lẽ có ẩn tình khác. Thấy phong bưu kiện này về sau, Diệp Khuynh Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Long Ngọc Tâm, Diệp Cuồng Phong, liền thao thiên lệ khí từ trên người Diệp Khuynh Thiên lộ ra, bao phủ toàn bộ Lâm Ẩn Thiên Hạ. Thoáng chốc, Lâm Ẩn Thiên Hạ cây cối khô héo, vạn vật tàn lụi, Lâm Ẩn Thiên Hạ bên trong dạng này kỳ cảnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người quan tâm, nhất là Lâm Ẩn Thiên Hạ bên trong các gia đình cùng với khác người thấy vạn vật tàn lụi hình ảnh. Toàn bộ mắt trợn tròn, rõ ràng rừng rậm công viên một dạng Lâm Ẩn Thiên Hạ lại trong chớp mắt trở thành một mảnh hoang vu. Chỗ bên ngoài thế nào? Bị Vương Bộ Sinh sớm phái đến Lâm Ẩn Thiên Hạ Hoa Thanh Phi vừa vặn thấy cảnh này, nhịn không được trợn tròn mắt. Nàng đi ra biệt thự, tới đi ra bên ngoài,